Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi trưa hôm nay, tiếp tục một câu chuyện về chủ đề thầy Pháp của tác giả Mộc Lam, câu chuyện Cậu Bùi diệt thầy Pháp. Câu chuyện này của chúng ta có thời lượng dài 3 tập và buổi trưa hôm nay bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Buổi sáng Bắc Giang tháng 6, những năm 2005. Những ánh nắng vàng chiếu hắt xuống con đường đất xoài gồ ghề. Tiếng người cười nói vui vẻ vì vụ lúa năm nay thu hoạch nhiều hơn năm trước. Đám trẻ con chạy nhảy nô đùa trên những ruộng lúa đã được gặt xong. Họ hét đuổi theo những con cào cào châu chấu. Các bà các mẹ đầu đội nón, tay cầm liềm khom lưng xuống gặt lúa. Những người đàn ông thì đang chất những bó lúa vừa mới gần còn đọng chút sương sớm trên lá lên những chiếc xe thồ để trở về nhà. Những làn gió cuốn theo mùi lúa mới, mùi đất, mùi nắng bay đi khắp cả một vùng quê yên bình mộc mạc. Bây giờ cậu Bùi đang ngồi chồng mông ở bờ ao. Cậu lấy vài con cá, ngồi bục đít quần từ cả tiếng đồng hồ mà chỉ được vài con cá bé ti. Cậu thở dài thườn thượt, chán nản nhìn mặt nước tĩnh lặng, lác đác vài cây lá rơi xuống. Từ phía xa có tiếng máy gào rú vầm ầm vang lên. Nghe tiếng động cơ nó phát ra như là muốn nổ tanh bành con xe. Tiếng xe máy càng lúc càng to rồi đánh rào một tiếng. Một con chiến mã lao xuyên thủng qua bụi cây lao ầm ầm đến chỗ của cậu. Con xe lao đến sát mép bờ ao đâm bay thủng đựng mấy con cá xuống nước rồi dừng lại. Cậu trợn tròn mắt rồi quát. Cái lão này, lão lại bị động dồ hay sao lên cơn dại đó hả? Lão làm cái trò quỷ quái gì thế? Lão đòn xuống xe rồi cười nói. Hello cậu khỏe không? Cậu Bùi hậm hực rồi đáp. Khỏe để đấm nhau với ai? Ông sang đây có chuyện gì nói đi. Rồi rớt xuống cáo. Rồi xuống vớt cá của tôi lên đây. Ông có tin là tôi quăng ông xuống ao để làm bạn với cá không hả? Lão đòn lúc này nhăn nhó rồi đáp. Ấy chết, sao cậu lại đòi quăng con xuống ao vậy chứ? Con là con sang đây đương nhiên là có chuyện với cậu. Cậu Bùi liền đáp. Thì ông có cái chuyện gì nói mau, tôi nghe xem nào. Lão đòn lúc này nói. Con với thằng Bục định đi lên chợ đá mấy cái bát tiết canh của con mụ phải ăn sáng. Nên là con phi qua đây để giúp cậu đi, cho tình thương mến thương. Cậu nghe vậy thì đáp. Tình thương thương cái gì? Lần nào qua lão cũng gây chuyện cho tôi là thế nào hả? Có mỗi bát tiết canh vịt mà lão phao phách như vậy chứ. Lão đòn liền đáp. Ôi trời ơi, mấy cái này nó gọi là sự cố bất ngờ. Con làm sao mà biết được? Con đang đi cái bụi cây nhà cậu nó chạy ra, nó mọc chắn đường của con rõ ràng mà. Cậu nghe mà ứa mề ứa gan. Lão đòn lúc này lại nói tiếp. Thế cậu có định đi ăn tiết canh với con không? Đi thì ngồi lên luôn đi. Đi luôn đi cho cái thằng Bục nó đỡ phải chờ lâu. Cáu thì có cáu đấy, thế nhưng mà nghĩ đến bát tiết canh của mụ phệ trên chợ, cái bụng đang đói meo của cậu lại réo lên khởi nghĩa. Cậu ngay lập tức ngồi lên xe của lão đòn. Lão nói, cậu bám cho chắc nha, không lại ngã xuống đường thì khổ thân đấy. Chưa để cho cậu kịp ngồi yên thì lão đã đạp số, tay của lão vít gang hết cỡ. Con rím màu cắm lợn phọt khói trắng gạo như đã bò giống, phi thẳng ra hướng bụi cây hồi ban nãy. Cậu suýt thì bị ngã lộn cổ ra đằng sau. Vừa định thần lại thì thấy cảnh này, hốt hoảng liền gào lên. Nè lão già, né sang chỗ khác, đây là bụi cây nhà tôi. Lão già. Con xe lao đánh rào một tiếng phi thẳng ra ngoài đường. Đúng lúc này ông hòm đang đẩy con xe thổ chất đầy ụ lúa mít cắt, đi ngang qua thấy con xe máy phi từ bụi cây như là con trâu điên thì hoảng hốt rú lên. Lão đòn vừa phi ra khỏi bụi cây thấy con xe thổ thì lao lên oai oái. Thật kia, tránh ra. Rồi lão phi thẳng vào con xe thồ của ông hòm đánh ầm một tiếng. Sau cú va chạm, lão đòn phi loạng choạng rồi một đoạn chạy mất hút. Còn về phía của ông hòm thì cả người cả xe lao thẳng xuống con mương toàn bùn là bùn. Lão đòn cười khanh khách nói với cậu. Cậu thấy con có giỏi không? Như thế mà con với cậu chả bị làm sao. Cái trình độ lái xe này của con có mà đua với bọn thanh niên, chúng nó cũng chỉ có nước là hít khói. Cậu chán nản nhìn lão. Ở phía xa ông hòm neo từ dưới mương lên, mồm miệng lỗ mũi ngập đầy bùn. Ông cạc hết bùn đất ra bên ngoài, ngửa cổ lên mà chửi bới lão đòn khốn nạn. Đi xe ngổ ngáo là ông phải ăn một đống bùn đất. Không cảnh ở làng quê đầy bình yên, đầy sự ấm áp thân thuộc là như vậy. Thế nhưng ở phía xa xa cuối ngôi làng đang có sự cay nghiệt, sự đau khổ và buồn tủi. Gia đình của nhà ông Tùng và bà Ben nằm ở cuối ngôi làng, đang có những tiếng chửi bới và những tiếng khóc thút thít. Ông Tùng, bố của con bé Đào, đang gào lên chửi bới con bé Thậm Tệ. Con danh kia, tao bảo mày ở nhà phơi thóc thì phải trông thóc, không cho lũ gà nó vào phá. Thế mà các loại vịt trời như mày ru rú trong nhà, để gà nó mổ hết thóc kia hả con kia? Cái loại vịt trời như mày không được cái nước non gì cả. Loại phá như mày á, tống mày đi được ngày nào mắt nhà mắt cửa ngày ấy. Ông nhờ có tí việc cũng không có xong. Mày học cái gì mà học, tao đốt hết cái đống rác rưởi này. Học hành thì được cái chó gì mà học. Chuyện lão Tùng sáng sớm đổ thóc ra sân phơi. Lão bảo con bé Đào là con gái của ông ở nhà trông, không cho lũ gà bén mảng tới gần. Ngồi được một lúc, con bé thấy chán quá liền vào trong nhà lấy sách vở ra học, rồi quên bén đi nhiệm vụ phải trông thóc. Đến gần trưa, lão Tùng thồ xe thóc mới gần về đến sân nhà. Không thấy con bé đâu, mà thóc phơi ở sân thì đang bị đàn gà mổ ăn. Đàn gà còn đại tiện luôn cả lên đám thóc. Lão điên tiết nất đổ xe thóc bước nhanh về trong nhà. Thấy con bé đang ngồi học bài, lão đi đến nhìn nó với một ánh mắt đỏ ngầu, tia máu bạt tai cho con bé ngã lăn xuống đất. Con bé Đào đang ngồi chăm chú học thì thấy mắt mũi tối sầm lại, ngã lăn xuống nền đất. Cơn đau chuyển lên từ mặt lên não, khiến cho nó lấy tay ôm mặt mà khóc ầm lên. Thế con bé không dễ đành đạch, lão Tùng càng điên máu, rút cái dép tổ ong đã cũ dưới chân, thưởng thêm cho con bé mấy cái vào người, vừa đánh lão vừa chửi. Mày thích gào hả? Này thì gào với chả khóc. Mày gào to nữa lên, mày có thích khóc không hả? Mẹ nhà mày chứ tao bảo mày thế nào hả cái con danh? Mẹ nhà mày ông phải đánh cho mày như đòn. Khổ thân con bé, nó vừa khóc vừa cầu xin bố nó đừng đánh. Nó lăn lộn trên nền đất bẩn thỉu, chịu những đòn đánh như trời giáng của người bố tàn độc nện vào người. Mặt và tóc bị dính nước mắt nước mũi, thêm với nền đất bẩn khiến cho gương mặt lấm lem, đầy bùn đất bẩn thỉu, mái tóc dính bết lại. Dù là như vậy nhưng cũng không che được vết bạt tai còn in đỏ chót trên má của con bé. Bà Ben, mẹ của con bé Đào, đi về tới cổng không thấy chồng đâu. Chân xe thổ lúa thì đổ cành càng ở sân, thì biết có chuyện chẳng lành. Bà bước nhanh vào đến cổng thì nghe tiếng gào khóc van xin của đứa con gái khốn khổ và tiếng chửi rủa của người chồng cay nghiệt từ trong nhà vang ra. Bà lập tức vứt hết đồ trên tay chạy vào. Thấy chồng đang đánh đập con dã man, bà hoảng hốt chạy lại can ngăn, van xin lại lục chồng. Anh ơi, em xin anh, đừng có đánh nữa, em cầu xin anh đừng đánh đập con nữa. Em van anh, em lại anh đừng đánh nữa, tha cho con bé đi. Đánh nữa con bé nó chết mất, đừng đánh nữa mà. Em cắn rơm cắn cỏ van xin anh, lại anh tha cho con bé. Lão Tùng sau một hồi đánh đập con bé thì cũng đã thấm mệt cho nên dừng tay, ném cái dép xuống đất rồi sỏ vào chân đi ra bộ bàn ghế đã rách nát của gia đình. Mà kệ con bé Đào sau trận đòn như tử, gào khóc muốn vỡ họng. Bây giờ đã kiệt sức đến mức thở cũng khó khăn. Đang đựng bà Ben ôm vào trong lòng mà chua xót. Khổ thân con bé mới có 12-13 tuổi mà phải chịu những trận đòn dã man. Bà Ben bế con bé lên đưa lên giường nằm. Nhìn đứa con gái lấm lem bùn đất, trên cơ thể toàn là vết đánh bầm dập. Nước mắt của bà chảy ra gò má gầy guộc đầy nếp nhăn. Lòng của bà chua xót đau đớn cho số phận của đứa con gái mà mình đứt ruột đẻ ra. Bà lấy khăn lau ướt, lau sạch sẽ cơ thể của con bé. Mỗi khi chạm vào những vết đánh bị bầm dập trên cơ thể, con bé lại nhăn mặt kêu đau. Mỗi lần như vậy ruột gan của bà như đứt ra từng khúc ruột. Con bé mệt mỏi mở mắt ra, thế mẹ khóc, nước mắt con bé cũng không tự chủ mà kinh như vậy trào xuống. Nó muốn đưa tay lên ôm lấy mẹ, lau đi những giọt nước mắt trên gò má. Nhưng sức ở đâu ra khi mà phải chịu nhịn ăn sáng rồi lại chịu trận đòn ban nãy. Bây giờ cơ thể của nó đau nhức và hoàn toàn kiệt sức. Bà bé ôm đứa con gái khốn khổ của mình vào lòng, tiếng của lão Tùng quát lên. Cái con mụ kia, Sắp trưa rồi không có chuẩn bị nấu cơm còn ngồi đó làm cái chó gì hả? Mày định để cho ngươi chết đói hả? Bà Ba nghe vậy thì vội vàng đáp: Vâng à, mình chờ em một chút, em nấu cơm ngay đây. Bà đặt con xuống giường, lau nước mắt trên gương mặt con bé rồi vội vàng xuống bếp nấu cơm. Lão Tùng vừa nhìn bà bằng ánh mắt cay độc vừa chửi: Mẹ cái thứ đàn bà vô tích sự, đẻ ra thứ vịt trời nuôi tốn cơm tốn gạo, đập chết mẹ nó đi, nuôi làm cái gì. Lão Tùng và bà Beng lấy nhau nhờ sự mai mối của một bà trong họ đến nay cũng đã được hơn 20 năm. Suốt bấy nhiêu năm bà Beng chịu đựng sự cay nghiệt độc ác của người đàn ông này. Trong mắt của lão, bà bị coi như một con vật chứ không phải là con người. Dù có chửi bới thậm tệ đánh đập dã man thì bà cũng chỉ dám cúi đầu mà cam chịu số phận. Mỗi khi không làm đúng theo ý của chồng thì phía trước đang chờ ngay mẹ con là những trận đánh đập không thương tiếc. Từ lúc lấy nhau đến giờ, những trận đánh đập nhiều tới mức không thể đếm được. Trong đầu của bà luôn là những trận đánh chửi rủa. Đã từ rất lâu rồi, chỉ cần một ngày không có tiếng chửi bới của lão Tùng cũng đã là một điều cực kỳ xa xỉ đối với hai mẹ con. Cuộc sống của bà chỉ quanh quẩn từ trong nhà cho tới xó bếp, cho nên đã làm đầu óc của bà ngu muội đi. Có những lần say rượu, lão Tùng bắt hai mẹ con của bà phải quỳ ngoài sân cả đêm dưới trời mưa tầm tã. Nhiều lần lão đi đâu về, mặt của lão đỏ gay vì tức giận. Lão hùng hổ lao tới cho hai mẹ con ra sức đánh đập dã man. Cái nghèo, sự thiếu thốn đã khiến cho con người ta bị tha hóa, trở nên cay nghiệt với chính những người thân bên cạnh. Những bữa cơm đạm bạc chỉ có vài cọng rau, khoai luộc chấm với muối, một ít dưa chua muối, cộng với việc mẹ con của bà chỉ được phép ăn sau khi lão Tùng ăn xong. Những thứ còn lại chỉ toàn là cơm thừa canh cặn. Có những hôm lão chỉ để lại cho hai mẹ con của bà một ít nước canh và một ít cháy ở xoong cơm. Hai mẹ con của bà phải bê mâm cơm xuống xó bếp và ngồi ăn ở đó. Nên cơ thể con bé Đào gầy gòm, ốm yếu. 12-13 tuổi nhưng thân thể chỉ bằng một đứa nhóc 7-8 tuổi. Bà bèn mặt mũi gầy hốc hác, xương gò má nhô cao, má thì hóp lại, gương mặt thì khắc khổ. Đèn sạm đầy những vết chân chim. Mỗi lần cô giáo thông báo đóng học phí, con bé Đào ngây thơ về xin tiền lão Tùng, thì lão ngay lập tức thưởng nóng cho nó một cái bạt tai. Và những chuỗi ngày sau đó là những trận đòn roi, những tiếng chửi mắng cay nghiệt từ lão Tùng. Bà con hàng xóm láng giềng cũng đã nhiều lần khuyên ngăn, thế nhưng mọi thứ cũng chỉ là vô ích. Lão vẫn ngày ngày đánh đập hành hạ vợ con như một thói quen, như một điều hiển nhiên. Hôm nay cũng vậy, sau khi thấy lão Tùng lên giường nằm ngủ, bà Beng lúc này đứng dậy bê mâm xuống bếp. Nhưng bà làm gì có tâm trạng gì ăn uống bây giờ. Bà bừng bát nước cháo bọt mà hồi chiều nãy chất ra từ nồi cơm lên trên nhà. Sau trận đòn vừa rồi, con bé Đào kiệt sức, không thể ăn cơm, cho nên bà đã cho con bé uống tạm chống đói. Bà bón cho con bé từng muỗng từng muỗng. Con bé Đào yếu ớt khó khăn nuốt từng một chút. Bà Beng nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp mà chua xót nói: Con ăn đi, há miệng ra để mẹ đút cho, khổ thân con, cố lên ăn cho khỏe để tối mẹ con mình là ăn rau muống dầm sâu, để chiều mẹ đi cắt lúa rồi mẹ tìm bắt con cua con ốc, tối nay nhà mình có đồ ăn ngon. Con bé nào muốn nói điều gì đó thế nhưng lại không có sức để nói, thi thoảng còn nuốt còn bị sặc, ho lên khủ khủ. Nhìn con gái như vậy, bà Beng đau lòng lắm, nước mắt của bà chảy ra rơi xuống mặt con. Bà thương cho số phận chua xót đau đớn của đứa con nhỏ, thương cho phận đàn bà hầm hiu tủi nhục đắng cay của chính mình. Buổi tối 2 tháng sau, trời sắp vào thu, những làn gió heo may thổi qua khiến người ta cảm thấy se lạnh. Những làn gió mát lạnh mang theo hương thơm ngào ngạt của loài hoa sữa, thứ hoa đặc trưng của mùa thu miền Bắc. Cậu Bùi vừa mới đá xong bắt vào bò thơm phức của bà chị mình đầu ngõ, bây giờ đang ngồi xem bộ phim truyền thuyết Thiếu Lâm Tự và ăn kẹo cay cay, ôm mấy bịch sữa đậu nành mua từ lúc chiều. Đang chăm chú mải mê xem phim đến đoạn đánh nhau gay cấn, cho nên cậu không để ý. Từ phía ngoài đường tối om có cái tiếng xe máy gào rú ầm ầm đang tiến lại. Tiếng xe máy đi đến đâu chó sủa đến đó. Thế cổng nhà của cậu không khóa, người kia liền vít mạnh tay ga, phi thẳng vào trong sân, định bụng dừng ở bậc thềm. Nhưng mà thế nào vừa phi đến gần thì nhìn thấy mấy thứ cậu đang ăn cứ như là mấy thứ bọn con nít chúng nó hay ăn. Thế quái nào mà gần 30 tuổi vẫn còn hốc mấy cái thứ này. Thế là mày nhìn cậu ăn quên không bóp phanh, tay gà thì vẫn cứ vít căng đét. Con xe phi thẳng lên bậc thềm, lúc này thì mới chợt nhớ ra là phải bóp phanh, nhưng không còn kịp nữa. Con xe được đá bốc đầu lao luôn vào trong nhà trước ánh mắt kinh hãi của cậu. Cậu vừa nhúp miếng cay cay, vừa há mồm ra định bỏ vào để nhai, thì thấy động tĩnh lớn từ ngoài cửa. Chưa kịp nhìn ra thì đập vào mắt của cậu là nguyên một con chiến xa, lao thẳng vào trong nhà cùng tiếng la oai oái của lão đòn già. Ôi dồi ôi, chết mẹ tôi rồi. Cậu ơi, đứng ra chắn con xe của con lại cậu ơi. Con xe bốc đầu lao vào trong nhà hạ cánh đánh dầm một cái lên giường của cậu. Ánh sầm tan tành bộ màn khung cầu mới bắn mới toanh sáng bóng hôm đầu tuần. Cậu như đã chết nửa người khi thấy cảnh tượng này. Bộ màn khung cầu mới bắn để đi lúc ngủ không bị muỗi nó đốt. Cậu quý nó lắm, nay lại thành ra một đống như sắt vụn thế này. Không inox thì bị cái màn kéo xuống bật khỏi tường gãy gập tan tành. Còn cái màn thì bị con chiến mã lao vào rách tan nát. Cái quan màn cầu treo ở giữa cũng chịu chung số phận. Cánh quạt có ba thì gãy mất hai. Nhìn qua cứ tưởng là cái giường của cậu vốn mới bị thằng nào úp cho quả bộc phá. Nhìn cảnh tan hoang trước mắt, người của cậu đứng không vững lảo đảo như sắp ngã. Bộ màn khung làm hết gần nửa triệu đồng của cậu cứ như vậy mà ra đi không lời từ biệt. Lão đòn lồm cồm bò dậy từ bãi chiến trường do lão gây ra. Vừa bò lão vừa rên: trời đất ơi, chết tôi rồi. Cậu ơi, cậu cứu con với cậu ơi. Thôi để nhà cậu muốn ám sát con. Trời đất ơi là trời, ra đây mà xem. Tấm thân lụa đào này phải chịu cực khổ thế nào đây. Cậu bồi nhìn lão đòn ứa gan ứa mề. Cậu lúc này liền gắt: cái lão già kia, lão hết trò phá hay sao mà lại phá tôi thế này hả? Lão toàn bày ra mấy cái trò ma quỷ thế hả? Lão đòn đứng dậy phủi đít nhìn cậu cười rồi nói: ồ, hóa ra là cậu. Thế mà con lại tưởng thằng nào vào nhà cậu ăn trộm. Hóa ra là cậu hả? Trời tối quá con nhìn cái thằng trộm, đúng là tâm sinh tướng cậu nhé. Cái gì? Lão nói cái gì? Lão có thích tâm sinh tướng không hả? Nhìn lão đòn cười hề hề, cậu lộn cả mề rồi nói tiếp: trời tối mịt tối mò, ông chạy qua đây làm gì? Hay là bà Lan đuổi ra cuối con Milo ngủ, cho nên chạy qua đây tính ngủ ké với tôi? Thế cậu nói đúng chỗ đau, lão cây cú rồi nói: sao cậu lại nói con thế? Con là con đang bực mình cái con mụ vợ, cho nên con mới qua đây với cậu để cho nó ngủ ở nhà một mình. Con qua đây là định rủa cậu đi lên thị trấn vui chơi giải trí một tí. Cậu là cậu chỉ nghĩ linh tinh cho con thôi, cậu cứ ngậm máu phun người. Lúc này cậu Bùi đắc cay lắm, cậu đang nghiến nói: này, lão có thích ăn đòn không hả? Lão có tin tôi lại dìm lão vào cái thùng cứt lợn nhà bà Hợi không? Lão chán cơm thèm đòn rồi đó hả? Lá đòn không quan tâm đến lời hăm dọa của cậu mà còn cười: thì cậu có đi không? Đi với con, đi mua cám cho chim. Không thì con đã mua cho cậu quả đào nửa tạ cậu nhé. Cậu nhìn cái giường tan hoang rồi quay lại nhìn lão, cậu nói: đi không cái gì mà đi, lão có sửa ngay cái giường cho tôi không thì báo. Lá đòn quay ra nhìn bãi tan hoang mà mình gây ra, lão nghịt mặt: ồ hay, sao cậu lại bảo con sửa? Giường nhà cậu mà cậu buồn cười thật đấy. Cậu Bùi trợn mắt lên nhìn lão đòn, thấy ánh mắt như hung thần muốn ăn tươi nuốt sống mình. Lão lại cười xuyên xoe rồi nói: thôi được rồi, con sẽ sửa lại cho cậu như một ơn huệ ban cho cậu nha. Nghe thế vậy, cậu chỉ muốn rút cái dép tổ ong 1001 lỗ dưới chân mà thường nóng cho lão luôn một phát thẳng vào cái bản mặt khốn nạn này. Lão lại tiếp tục nói: thế bây giờ nha, cậu giúp con cho cái xe máy yêu dấu của con xuống sân, rồi con sửa giường cho cậu, cậu đồng ý không? Cậu dịu giọng hơn nhưng vẫn bực mình rồi đáp: được. Mà còn giờ tròn gì nữa là không xong với tôi đâu đấy ông đòn ạ. Nhìn cậu Bùi lao lên giường chật vật dựng con chiến mã của mình, lão đòn nở một nụ cười gian manh tê tiện. Con xe màu cám lợn của lão đòn đựng cậu gạt chân trống dựng ở sân. Nhìn vào bên trong nhà bãi tan hoang của lão đòn gây ra, cậu nói: được rồi đấy, ông vào nhà dọn ngay cho tôi đi. Vào dọn đi ông đòn. Không thấy lão Đòn trả lời, quay lại nhìn ta thấy lão dắt xe ra đến cầm. Lão nhảy lên xe rồi đập số vít ga. Sợi dây ga như là muốn đứt luôn. Con xe lao vèo ra khỏi con đường dẫn thẳng vào nhà cậu. Trước khi phi con xe ra ngoài đường, lão Đòn còn nói vọng lại. Thế cậu ở lại dọn dẹp cho sạch nha, con về trước. Không con mụ vợ của con nó lại không ngủ được. Cậu cứ dọn dẹp vô tư như ở nhà cậu đấy. Thế cậu nha, con chào cậu, con về đây. Cậu Bùi nghe xong thì uất muốn tắt thở. Cậu phừng phừng cơn giận muốn quật mồ tổ tông tám đời nhà lão lên mà mắng chửi. Cậu liền rít lớn. Cái lão già khốn nạn. Lão tốt nhất là trốn cho kỹ. Lão mà để tôi tóm sống xác định là xanh cỏ đấy nha. Trốn cho kỹ vào cái lão già khốn nạn. Hai tháng sau. Dạo gần đây lão Tùng rất ít khi trở về nhà. Lão đi đâu đó biển biệt mấy ngày trời mới trở về nhà một lần. Lão ngày càng cay nghiệt tàn bạo với vợ con nhiều hơn. Bây giờ mỗi khi về đến nhà nhìn bà Beng và con Đào, trong ánh mắt của lão hiện rõ sự kinh tởm, chán ghét và ngắt hồi. Lần này cũng vậy, lão vừa vào đến nhà không thèm nhìn mặt vợ con mà liền đến gần cái tủ gỗ cũ kỹ ọp ẹp và mở tung hết các cánh tủ tìm kiếm thứ gì đó. Lục tìm một hồi lão mới tung tất cả cái tủ tồi tàn, cũng không thấy thứ mình muốn. Thì lão lại chuyển sang ngay chiếc giường đã bị mối mọt cắn phá. Mỗi lần nằm lên là kêu ọt ẹt. Lão lật tung hết cả chăn gối cũng không thấy đâu. Lão điên máu định quay ra rút cơn giận lên bà Beng và con Đào. Nhưng hai mẹ con bà khi vừa trông thấy lão Tùng về thì lập tức dìu dắt nhau qua bên nhà hàng xóm lánh nạn. Lão điên máu, mặt lão đỏ gay. Lão liền chút cơn cuồng nộ của mình lên bộ bàn ghế bên cạnh. Một lúc lâu sau, khi thấy bên nhà của mình yên ắng, xác nhận là lão Tùng đã rời đi, bà Beng cùng con bé Đào dắt nhau lùi thủi ra về. Bước vào trong nhà, trong mắt của bà bộ bàn ghế gỗ đã bị đập tan. Bà thở dài bảo con bé Đào xuống bếp thổi cơm trưa, còn mình thì ngồi xuống dọn dẹp bộ bàn ghế đổ nát vừa rồi bị lão Tùng chút cơn giận. Người đàn bà khốn khổ cúi xuống kéo từng mảnh gỗ của bộ bàn ghế đã mục nát do mối mọt cắn. Một lát sau, bà bước ra ngoài hái một ít rau muống mọc dại ở bờ mương mang về để nấu canh. Vào trong bếp nhìn đứa con gái nhỏ tội nghiệp đang ho khù khụ vì khói bếp, đầu tóc thì lấm lem những tro tàn, khiến lòng của bà đau nhói. Bà sợ số phận của đứa con gái này giống như số phận không được may mắn của người chị gái xấu số. Sáng hôm sau thì khi bà Beng đang ngồi giặt giũ quần áo ở giếng nước thì lão Tùng trở về. Lão dựa con xe đạp vào tường đi thẳng ra chỗ bà Beng. Cái con mụ kìa, mày đưa tiền trông. Bà Beng ngơ ngác hỏi. Tiền gì hả Minh? Mày có thích hỏi không hả? Đưa ngay tiền đây. Không ông mày lại vả cho mày vài cái bây giờ. Lão túm cổ áo của bà Beng xách lên. Người bà gầy yếu bị lão Tùng xách lên như một con mèo. Bà Beng bấu tay vào cổ áo của lão, khó khăn rồi nói. Em làm gì có tiền đâu. Tiền đi làm được em đưa hết cho mình. Bỏ em ra em không thở được. Mẹ cái con chó này chứ. Mày có đưa tiền trông không đi thì báo. Tay của lão ta chộp lấy cổ của bà Beng siết mạnh. Bà Beng như sắp thất thở, mặt mũi tím ngắt, đầu lắc lắc lư phát ra những tiếng khó khăn. Em không có tiền thật mà. Bây giờ lão Tùng đang như một con chó điên đang lên cơn dại. Lão ném mạnh người đàn bà đã gọi mình là chồng bao năm qua mà chưa từng coi là người vợ trong nhà xuống nền đá rồi quát. Mẹ cái con đĩ này. Mày thích nói dối ông à? Mẹ mày chết đi con đĩ. Mỗi từ mẹ mày và chết đi được lão nói ra là từng cú đá của lão lên người của bà Beng. Con bé Đào đứng nấp vào cửa nhìn ra ngoài giếng, nhìn mẹ bị đánh mắt của nó rưng rưng. Con bé muốn khóc chảy ra can ngăn, thế nhưng lại sợ lão Tùng. Lão như một con quỷ bóng ma trong tâm trí của con bé. Sau khi đánh đập một hồi, thấy không moi được tiền từ bà Beng, lão Tùng nhổ một bãi nước bọt lên người của bà. Rồi lão bước tới con xe đạp cà tàng đẹp ra ngoài. Lúc này con bé Đào thấy lão đã đi, nó chạy tới giếng nước chỗ mà mẹ nó đang nằm rên rỉ vì đau, đỡ bà Beng dậy. Vừa rồi lão Tùng cứ nhằm những vị trí yếu điểm trên người của bà mà đấm mà đá. Bây giờ bà Beng sau trận đòn thì không thể đứng lên nổi. Con bé Đào khó nhọc đỡ mẹ đứng dậy, từng bước đi vào trong nhà. Gần 10 giờ trưa, bà Beng thân thể đau nhức rã rời, đầu đau như búa bổ. Người của bà nóng phừng phừng. Bà gắng gượng gọi con bé Đào bằng một giọng điệu yếu ớt. Đào ơi, lại đi mẹ bảo Đào ơi. Con bé Đào đang ngồi hầm trên chiếc bàn nhỏ tàn tạ, nghe mẹ gọi nó bỏ sách vở chạy đến. Bà bèn lúc này nói: hình như mẹ bị sốt rồi Đào, trên này con nấu cháo được không? Không thì chạy qua nhà thím Thơm, nhà thím ấy nấu cho mẹ con mình nội cháo. Con bé Đào nghe vậy lắc đầu: không, để Đào nấu cháo cho mẹ, mẹ ăn cho mau khỏe mẹ nhé. Bà bèn nước mắt lã chã rơi. Khó khăn lắm bà đưa bàn tay đầy vết chai sạn liền vuốt má vuốt tóc con gái. Con gái cậu mẹ ngoan lắm, hôm nào mẹ bắt được con tôm con cua to ở đầm, mẹ mang về cho con gái cậu mẹ ăn nha. Con bé Đào gật đầu rồi chạy ra giếng nước vo gạo, cho nước vào nồi bê vào bếp để thổi lửa nấu cháo. Con bé đang mắt nhắm mắt mũi thổi cho lửa trong bếp bùng lên thì bất chợt có một cơn gió mang theo hơi lạnh thổi qua. Trong làn gió còn có giọng nói của ai đó: chị về rồi, đang làm gì thế Đào? Con bé ngây ngô đáp: em đang nấu cháo cho mẹ bị sốt. Không thấy có ai trả lời, con bé Đào quay đầu lại, không thấy ai. Nó chạy ra sân để xem vừa rồi ai hỏi mình. Ở ngoài sân trời chưa nắng chang chang không bóng người. Con bé quay lại bếp thì đang ngạc nhiên, lửa đã bùng lên từ bao giờ. Bà Ben đang sốt cao nằm đệm trên giường, chợt có cơn gió lạnh lạnh thổi qua. Trong cơn mơ màng bà nghe được tiếng nói của ai đó, giọng nói quen nhưng mà bà không thể nhớ ra là của ai. Con về rồi đây. Bà Ben mấp máy môi: Đào đây hả con? Con nấu xong rồi hả? Không có ai trả lời, bà Ben cũng lịm đi. Trong cơn mê man bà mơ màng thấy một hình bóng người con gái, tóc dài đen nhánh, mặc bộ đồ đã sờn cũ, đứng giữa nhà. Đằng quay lưng lại với bà bèn cất tiếng hỏi: ai thế? Ai đang đứng trong nhà tôi đây? Không có tiếng người kia trả lời, bà từ từ tiến lại gần, đang định đưa tay lên chạm vào thì từ đâu đó văng vẳng tiếng khóc rưng rức cùng những tiếng gọi mẹ. Bà bèn giật mình nhìn chung quanh nhưng lại không có ai. Bà nghĩ hay là con bé Đào nó bị làm sao. Bà chạy ra cửa rồi gọi lớn: Đào, Đào ơi, con ở đâu Đào ơi? Bà chạy tìm kiếm chung quanh một hồi không thấy ai, tiếng khóc tiếng gọi cũng im bặt. Bà đi vào nhà cũng không thấy người con gái lúc nãy đâu. Bà nhìn chung quanh không thấy đâu, bất chợt bà nghe tiếng gọi của con bé Đào. Rồi đầu của bà truyền đến những cơn đau như búa bổ. Bà choáng váng, mắt của bà beng từ từ mở ra. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Bà nghĩ do mình đang ốm sốt cho nên mơ man. Con bé Đào thúc từng thìa cháo nóng hổi, bầu cõi nghi ngút ra cái bát bị mẹ. Thế mẹ đã mở mắt, nó vừa múc vừa nói: con nấu cháo xong rồi nè mẹ, mẹ dậy ăn đi cho nóng nha mẹ. Con bé bị bát cháo đặt xuống đầu giường rồi đỡ bà bèn dậy. Bà bèn khó nhọc ngồi dậy được con bé Đào đút cho từng muỗng cháo. Ngày cờ bà toát lên những giọt mồ hôi to như giọt nước. Lúc lúc con bé Đào lại lấy cái khăn lau đi mồ hôi trên người của mẹ, bón cho mẹ ăn hết hai bát cháo. Con bé Đào đứng mẹ nằm nghỉ, rồi nó với lấy cái lọ dầu gió để thóp bóp cho mẹ. Bà bèn nói: ăn đi con, cứ để đó cho mẹ tự thoa, lấy cái bát ăn cháo cho đỡ đói. Con bé Đào lắc đầu nguậy nguậy, nó đáp: không được, để Đào sau bóp cho mẹ mau khỏe, mẹ cứ ngủ đi, một chút nữa Đào ăn cũng được. Bà bèn thấy con gái của mình như vậy thì đau lòng lắm. Một đứa bé hiểu chuyện nhưng lại sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Bà nói: mẹ không sao đâu, mau ăn đi con, không cháu nó nguội mất. Đào ngoan, ăn đi. Một lúc sau con bé Đào cũng đã chịu ăn. Trong lúc nó đang ngồi bệt xuống nền đất múc từng thì cháu đưa vào miệng thì từng góc khuất của căn nhà có một ánh mắt chất chứa đầy sự đau thương cay đắng, chua xót cùng với sự căm phẫn oán đậm đang nhìn hai mẹ con. Buổi chiều sau khi ăn hai bát cháo nóng hổi và nghỉ ngơi, bà Ben đã khỏe hơn nhiều. Bà ngồi dậy xuống giường đi ra ngoài. Bà thấy con bé Đào đang đi từ ngoài về, tay đang ôm cái bọc gì to lắm. Cần cái bọc thì hơi động đậy. Thế mẹ tới đi lại được, đang đứng ở cửa, Con bé chạy nhanh ra giếng thả cái thứ đang bầm vào cái thau. Con bé chạy lại chỗ mẹ rồi hớn hở: "Mẹ ơi, hồi nãy đào ra ngoài ruộng bắt được hai con ếch to lắm. Đào có giỏi không mẹ? Tối nay hai mẹ con mình có thịt ếch để ăn." Bà Beng nhìn gương mặt lấm lem để bùn đất đang cười rất tươi của con gái bằng một ánh mắt trìu mến. Bà khẽ vuốt tóc con gái rồi nói: "Đào của mẹ giỏi lắm. Để lát nữa mẹ làm thịt ếch, tối hai mẹ con mình ăn ngon nha." Con bé ngây ngô gật đầu lìa lịa. Nó ôm chầm lấy bà Beng, cảm nhận từng hơi thở của bà. Nó nhìn những vết rách trên quần áo của mẹ. Nó nói: "Đào sẽ học thật giỏi. Sau này mua cho mẹ thật nhiều quần áo đẹp với đồ ăn ngon mẹ nhé." Bà Beng bùi ngùi nói: "Ờ, con gái học thật giỏi. Sau này báo hiếu mẹ nhé." Bà vòng tay ôm đứa con gái nhỏ. Nước mắt của bà lại rơi lã chã lên tóc của con bé. Hôm sau trời vừa hừng nắng vàng, những giọt sương sớm còn đọng lại trên những lá cây ngọn cỏ. Bà Beng cùng con bé Đào chuẩn bị đồ đạc để trồng thêm một ít rau ở góc sân, lấy ít rau ít cháo ăn cho qua ngày. Hai mẹ con của bà cười nói vui vẻ lắm. Đã từ lâu, lâu lắm rồi, trong gia đình của bà mới xuất hiện những tiếng cười nói vui vẻ như vậy. Nhìn con gái cười đùa vui vẻ, lòng của bà cảm thấy ấm áp, vui lây với con bé. Bà Beng cầm cây cuốc, cuốc từng nhát xuống nền đất ẩm, tạo nên những luống nhỏ để trồng rau. Con bé Đào thì lon ton chạy qua nhà hàng xóm, xin những gốc rau nhỏ để mang về trồng. Hai mẹ con của bà cười nói vui vẻ làm việc, mà không biết được rằng, sắp tới gia đình của bà một phen đại họa ập tới. Ở phía nhà cửa buổi hôm nay, lão Đoàn với lão Bụng đang ngồi xổm ở phía ngoài cổng gọi ý ai ý ới. Cậu thì đang say giấc cần câu ở trong nhà, nước dãi chảy ra từ mép xuống cái chiếu cói. Chả là hôm nay lão Đoàn rủ thêm lão Bụng qua này để sửa lại cho cậu cái chuồng gà. Hôm trước hai lão trèo lên cây nhãn nhà cậu vặt một ít xuống ăn cho đỡ nhạt mồm. Thế quái nào mà lão Bụng thấy cây nhãn nhà cậu ngon quá thì liền rú lên: "Nhãn nhà cậu ngon quá đấy cậu, quả này có mà con cho hết cây luôn." Rú lên như bệnh nhân tâm thần được mùa, đằng này lão lại còn nhún nha nhún nhảy. Người của lão nặng hơn tạ, to như con ngao Tây Tạng. Lão nhún cho hai phát, cành cây không chịu nổi, gãy ầm một cái. Lão Bụng đánh ầm một cái đúng vào cái chuồng gà bên dưới của cậu. May thay giờ này đàn gà nó đã ra khỏi chuồng kiếm ăn. Thế nhưng mà khổ, tuy là đã ra ngoài kiếm ăn, nhưng mà trong chuồng vẫn còn một con mái di đang ấp trứng. Lão ngã vào chỗ nào không ngã, lại ngã thẳng đúng vào chỗ con gà đang ấp. Cái chuồng gà làm từ tre được lợp thêm tàu lá dừa ọp ẹp, bị con ngao Tây Tạng đánh sập, bụi bay đi mù mịt. Con mái di đang liêm diêm ấp trứng bị đè chết bẹp dưới cái bờ mông của lão Bục, trứng vỡ nát bét. Lão Đòn lúc này rú lên: "Trời đất ơi, Bục ơi là Bục, mày ám sát con mái di đang ấp trứng của cậu rồi Bục ơi." Lão Bụng lúc này run rẩy đáp: "Chết mẹ tao rồi Đoàn ơi. Quả này cậu có mà thịt xiên nướng hai cái thằng mình. Mà tại cậu chứ có phải tại tao đâu. Tại cậu trồng cái cây này không có tốt nên nó bị gãy." Lão Đoàn điền đáp: "Trời đất ơi, tại cậu hay tại bố của cậu thì kệ mẹ mày. Giờ mà để cậu thấy anh em mình với cái đống này á, có mà bố tao đội mùa sống dậy cũng không thể gánh được cho anh em mình đâu." Lão Bụng liền đáp: "Thế bây giờ phải làm sao đây hả Đoàn? Chứ tao sợ quả này phải đặt cái quan tài trên thị trấn gấp." Lão Đoàn liền đáp: "Bây giờ tao với mày đánh bài chuồn thôi chứ làm thế nào. Mẹ mày nữa, thế này cậu có giết sống hai thằng mình. Thôi thôi chuồn đi Bục ơi." Nói rồi lão phi thẳng qua hàng rào sau nhà của cậu chuẩn mất. Lão Bụng chạy phía sau rồi gào lên: "Chờ tao với Đoàn ơi, chờ tao." Cậu Bùi ngồi trên nhà phân nước trẻ đợi hai lão ra sau vườn vật nhãn để nhâm nhi một chút ngắm cảnh buổi chiều. Để lâu quá không thấy há lão đâu, cậu Sò đưa dép tổ ong bước ra phía sau. Cậu chấn kinh đập vào mắt là cái chuồng gà từ thời bố cậu để lại đã bị sập tan tành. Cậu vội chạy tới xem con gà mái di đang ấp trứng có bị sao không. Lật mấy tàu lá dừa ra thì chết điếng cả người. Con gà bị đè chết bẹp dí bên dưới, trứng vỡ nát bắn ra tung tóe. Cậu đang định đầu vào con gà thì đánh ngầm một cái. Cái cành nhãn ban nấy bị gãy chưa đứt, bây giờ nó rơi trước mặt của cậu. Khói bụi mù mịt bốc lên, Cậu đứng hình một hồi lâu rồi ngửa mặt lên trời mà gào thét. Trời đất ơi, hai cái lão già khốn nạn, đền gà cho tôi. Quay trở lại với hiện tại, hai lão ngồi ở ngoài cổng gọi cậu như gọi đò mà chẳng thích cậu ra. Hai lão quyết định băng rào vượt tường nhà cậu. Hai lão lách qua cái lùm cây gần giếng nước nhà cậu đi vào trong nhà. Vào trong sân thấy cửa nhà cậu đang đóng. Dòm vào bên trong thấy cậu ngủ nước rớt rãi tùm lum, mông thì chồng lên, lão đòn liền nói. Ôi giời ơi, thanh niên thanh đồ rồi mà ngủ như thế kia. Quả này trộm nó vào nó bế cả người đi chắc chẳng biết cái mẹ gì. Lão bồng cũng cười rồi nói. Cậu thế này á, anh em mình buộc vào cái ván thả trôi sông ấy chục cây số, chắc chưa tỉnh đâu. Lão đòn hất hàm ra hiệu cho lão bục. Lão bục hiểu ý liền đi ra cửa chính nhà cậu. Lão lấy đà rồi đạp một cái đánh rầm, kính cửa đập tung sang hai bên. Tiếng động lớn làm cho cậu từ trong cơn mơ bật dậy ú ớ. Cái gì thế? Thằng nào định phá nhà ông đi hả? Cái thằng nào? Nhìn lại hóa ra là hai lão già trời đánh thách vật này. Cậu nói, này, hay ông bị điên hả? Sáng sớm muốn phá cửa nhà người ta, hay ông toàn là cái quân phá hại thôi, lần nào cũng qua bên này gây chuyện thế hả? Lão đòn lúc này nhăn mặt. Sao cậu lại nói con thế? Con với thằng Bục đứng ngoài cổng gọi cậu cháy cả loa phát thanh, mà cậu ngủ kỹ quá không có dậy nổi. Hay là cậu mơ thêm chân dài nào hả? Lão Bục tiếp lời. Đúng rồi cậu ạ. Con tưởng cậu xuất hồn đi xem con gái nhà người ta tắm không có dậy nổi, cho nên con đạp cửa báo thức gọi hồn cậu về. Cậu Bùi nghe mà muốn lộn mề liền quát. Này, hai ông đừng có nói vơ vẩn nha, chứ tôi lại thưởng cho mỗi ông một cái tông lão bây giờ. Lão đòn lúc này nói, thôi không có đùa nữa. Hôm nay bọn con qua nhà cậu theo đúng lời hứa với cậu, sửa lại cho cậu cái chuồng gà kèm với dịch vụ khuyến mãi là độ chuồng gà của thằng Bục. Lão Bục nói, chính xác, chỉ cần cậu ra lệnh, bọn con sẽ cho cái chuồng gà nhà cậu oách như là cái xe rồng ở chỗ nhà văn hóa thôn, còn khuyến mãi thêm cái vòng hoa. Cậu Bùi liền quát, này, hay ông làm cho nó cẩn thận vào đấy, không là biết tay tôi đấy, rõ chưa? Lão đòn lúc này xách đống đồ trên tay. Thế cậu cứ xuất hồn xem con gái nó tắm đi nha, bọn con ra làm việc đây, thôi chào cậu. Lão đẩy lão Bục già đi ra ngoài. Đi đi Bục, đi ra làm rồi tí nữa cậu thịt gà, cậu đã anh em mình một bữa no say cậu nhé. Lão Bục vừa đi vừa nói, đúng rồi đấy cậu, cậu nhớ mua thêm ít tiết ra tích canh cậu nha, con đi nha cậu. Cậu Bùi nhìn hai lão đẩy nhau ra ngoài vườn mà thở dài. Không biết mình đã tạo nên cái nghiệp gì mà bây giờ lại phải chịu đựng cái cảnh như vậy. Về phía của lão Tùng, lão hiện tại đang có một con bồ nhí mới tán tỉnh được ở xã bên, tên là Chóe. Bà nằm lấy nhau, lão cùng bà Beng sinh được hai người con gái là Mai và Đào. Sau một lần có biến cố trong nhà thì Mai, đứa con gái cả đã rời xa dương thế quy tiên với tổ tiên. Lão luôn muốn có lấy một thằng cu quý tử để có thể ngẩng cao đầu, ngồi ăn mâm trên mỗi khi dòng họ có cỗ bàn. Thế nhưng bà Beng lại không đẻ được cho lão một thằng con trai. Sau bao năm thì bây giờ ông có cặm với một con bé xã bên cạnh, với lời hứa hẹn với cuộc sống màu hồng của lão cho con đàn bà kia. Chỉ cần em yêu đẻ cho anh một thằng cu, anh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em. Cả cuộc đời của anh chỉ mong được một thằng con trai. Ấy vậy mà con mụ mái già ở nhà nó không có làm được. Bây giờ anh dứt em về nhà rồi đẻ cho anh một thằng cu. Anh sẽ làm cho em yêu trở thành một bà hoàng, tiên nữ, nữ hoàng Elizabeth luôn nha. Yêu em lắm cơ. Người đàn bà mà lão đặt hết niềm tin sẽ đẻ được một thằng con quý tử cho lão nghe vậy thì cười lên thích thú. Một nghĩ tới cái viễn cảnh chỉ cần đẻ được một thằng con trai cho lão rồi được lão hầu hạ, cơm bưng nước rót tận mồm như những nàng công chúa suốt quãng đời còn lại. Một cười khanh khách khoái chí, cái gò má cao của mụ ửng hồng lên, hai bên má thì hóp cả lại. Cái mũi thô kệch to tổ bố của mụ mỗi khi được lão Tùng khen là em xinh lắm, em đẹp lắm. Anh chưa thấy ai xinh đẹp tuyệt trần như em. Thì cái lỗ mũi của mụ lại phồng lên như là sắp rách toạc cả ra. Trong đầu của mụ bây giờ là một bức tranh màu hồng được lão Tùng thêu dệt nên. Buổi chiều hôm nay lão Tùng tính được con bồ nhí đang mang cái bụng bầu gần 4 tháng trở về nhà. Mặc dù lão quen con bé này mới được có 3 tháng tròn. Lão bảo con bồ nhí của lão ngồi trên xe để còn đi về nhà của lão. Nào em yêu, ngồi lên đây, để ngài rước em về dinh thự của anh, rồi mình đẻ con trai em nha. Lão vỗ tay vào cái yên sau con xe đạp cọc cạch của lão, mà mỗi lần đèo con bồ nhí là một lần cái bờ mông toàn xương cổ mụ in nguyên hình lên cái yên xe của lão. Mụ ngồi theo dò quần áo rồi ngồi bịch lên xe. Cái lốp xe bẹp dí lại, con xe chao đảo lắc lư, từ từ khuất bóng sau lùm cây hoa kết lợn. Chiều hôm nay dưới sân của căn nhà cấp 4 cũ kỹ tưởng đang mọc rêu, con bé Đào tay đang cầm chổi xưng rửa quét những chiếc lá khô rơi xuống. Bà Beng thì nhổ cỏ cho luống rau hôm trước mới trầm. Bà Beng đang định đứng lên đi ra ngoài mương hay ít rau về nấu canh cho bữa cơm tối, thì từ xa bà chợt nhìn thấy lão Tùng đạp xe về. Phía sau lão còn đang chở thêm một người nữa, thế nhưng bà không nhìn rõ mặt. Lão Tùng đạp xe vào trong sân bóp phanh dừng lại. Lão không thèm nhìn mặt vợ con đang đứng trước mặt, nhìn lão bằng một ánh mắt ngỡ ngàng khó hiểu, mà lão quay ra nói với con bổ nhí. Đến nhà anh rồi em yêu, em xuống xe đi, để anh vào chuẩn bị cơm cho em yêu ăn nhé, rồi mình còn nghỉ ngơi cho sớm. Khi bà Beng và con bé Đào còn đang khó hiểu không biết đây là ai, thì từ miệng của lão Tùng phun ra hai từ em yêu, thì cứ như sét đánh giữa trời quang. Bà Beng không thể tin nổi vào mắt của mình. Đây là bồ nhí của lão Tùng, người chồng bao năm đầu ấp tay gối đây ư. Con bé Đào thì ngỡ ngàng khi thấy người bố của mình lại gọi một người đàn bà khác là em yêu, chứ không phải là người mẹ của mình. Người vợ của lão đang đứng ở góc kia. Con bé vứt cây chổi xuống đất chạy lại cho bà Beng đang đứng như trời trầm. Con bé Đào ngước ánh mắt nhìn bà. Mắt của bà Beng bấy giờ đang hơi nhòe đỏ. Con bé bấu lấy bàn tay đầy vết chai sạm của bà thò thẻ rồi gọi mẹ ơi. Bà Beng đứng như trời trầm không nghe thấy tiếng của con bé. Con bé Đào phải gọi thêm mấy lần nữa. Bố chặt tay của bà thì bà Beng mới hoàn hồn nhìn xuống dưới. Con bé Đào nhìn bà với một ánh mắt đầy sự lo lắng. Bà ôm lấy con bé Đào vỗ về rồi bế vào trong bếp. Lão Tùng sau khi cho con bồ nhí vào nhà nghỉ ngơi, lão đi ra cửa rồi gào lớn. Cái con mụ Beng đâu? Bảo cái con Đào đi ra ngoài hàng thịt, mua cho tao nửa cân thịt lợn, mang về nấu cho vợ tao ăn. Bà Beng cùng con bé Đào đang trong bếp nghe thấy, bà chạy ra ngoài. Nhưng mà mẹ con em làm gì có tiền mà mua thịt hả mình? Lão Tùng trợn mắt lên, bước nhanh xuống sân túm cổ bà Beng gần giọng. Mẹ nhà mày chứ, thế mày có đi mua không hay là mày thích chết? Không có tiền mua chịu ký sổ mày biết chưa? Bà Beng khiếp vía vâng dạ. Vâng, mình để em đi mua thịt cho chị ấy. Lão Tùng buông cổ áo của bà Beng trợn mắt rồi quát. Thế thì đi mẹ mày đi còn đứng đó hả? Mày nhớ là phải làm mua thịt nạc về cho vợ tao ăn. Phải đúng nửa cân đó mày biết chưa? Vâng, em biết rồi em về ngay. Bà vội vàng chạy đi mua, để lại ánh nhìn sợ hãi từ trong bếp của con bé Đào. Con bé đang nhìn theo bóng lưng của mẹ khuất dần thì nó giật mình bởi tiếng quát tháo của lão Tùng. Con Đào đâu? Ra đi tao bảo. Con bé vội vàng chạy tới chỗ lão Tùng sợ hãi. Con đây à? Lão Tùng nhìn con bé từ trong bếp đi ra rồi quát. Mày vào trong nhà bóp chân tẩm quất cho vợ tao. Nhanh lên, không tao giết bây giờ. Con bé sợ hãi vội vàng đi vào bên trong. Nó từ từ sợ sệt bước tới gần giường mà con mụ bồ nhí của lão đang nằm. Con bồ nhí của lão Tùng thấy con Đào thì quát. Thế mày có nhanh cái chân không lên thì bảo. Mày định để cho bà mày đau nhức khắp người đang hả cái con này? Con bé Đào nghe mụ này nói xong, giọng chu như là cứt mèo. Nó vội vàng tiến lại gần bóp chân bóp tay cho mụ. Mụ lúc này quát. Mẹ cái con danh này, mày chưa có ăn cơm hay sao mà mày bóp cho bà mày như vậy hả? Bóp mạnh cái tay lên. Con bé rừng rừng sắp khóc, cố bóp thật mạnh. Và thanh âm chất chúa vang lên khắp căn nhà nhỏ mụ quát. Mẹ cái con danh này, mày bóp mạnh thế để cho bà mày gãy xương hả? Mày chán sống sau cái con này? Con bé Đào ngã lăn xuống đất, hai tay đưa lên ôm lấy một bên má đang đỏ bừng vì cái thắt của mụ. Vừa ôm mặt nó vừa khóc rưng rức. Con mụ chóe trợn mắt lên, định giơ cao cái cẳng heo của mình ra để đạp con bé Đào một phát, thì mụ cảm thấy rùng mình. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua, cơn lạnh truyền dòng theo sống lưng lên đến tận gáy của mụ. Một tình hình như có ai đó đang nhìn mình bằng một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Mụ quay đầu nhìn chung quanh như không hề có ai. Lão Tùng thì đang đứng ở giếng nước rửa chân. Con mụ vợ của lão thì đi mua thịt chưa về, thì làm quái gì có ai. Nghĩ vậy mụ liền quay ra rồi quát: "Mày câm ngay đi, ra đây bóp tay bóp chân tiếp đi, nhanh lên mẹ tiên sư nhà mày chứ." Mụ chóe nằm im lìm, dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc mơ, mụ thấy mình đang đứng ở một bãi cỏ hoang, xung quanh có một bóng người. Mụ bước đi từng bước một, vừa đi mụ vừa gọi to tên của lão Tùng. Trận trước mặt của mụ, hình bóng quen thuộc của lão dần hiện ra. Mụ vội vàng chạy tới, càng chạy mụ càng nói lớn hơn, ráo riết hơn. Chạy đến sát nhà lão Tùng thì mụ thấy lạ, mụ gọi cháy cả họng mà lão Tùng vẫn im bặt không trả lời. Lão lại đang đứng quay lưng lại với mụ. Mụ chóe tiến sát lại, đang định đưa tay lên chạm vào vai lão thì bất chợt vai của lão run lên bần bật, rồi một tiếng khóc nấc vang lên. Mụ chóe bất ngờ lùi lại. Mụ ngạc nhiên vì thấy lão Tùng tự dưng lại khóc. Mà cái tiếng khóc này nó nghe lạ lắm. Nó giống như tiếng khóc của một đứa con gái, chứ không phải là tiếng của lão Tùng hàng ngày. Mụ chóe đang định lên tiếng gọi thì lão Tùng ngừng khóc. Mụ thấy vậy cho nên định tiến lên, thì lão Tùng nói với cái giọng của một đứa con gái: "Mày phải chết, nhất định mày phải chết, còn đi." Rồi lão quay ngoắt lại nhìn thẳng vào mụ. Nào có phải lão Tùng mà trước mắt mụ là một đứa con gái tuổi tầm đôi mươi, tóc tai rũ rượi ra đến cả đầu gối, trên người mặc một bộ đồ đã nát bươm, bẩn thỉu, da rẻ thì tím tái đang dần dần vỡ nát, rơi ra thành từng mảnh. Đôi mắt toàn lòng trắng nhìn mụ chằm chằm. Mụ chóe khiếp vía, mụ muốn gào lên nhưng cổ họng của mụ như bị thứ gì đó bịt chặt, không thể phát ra được âm thanh. Mụ toàn chạy đi, vừa chạy mụ vừa mếu máo gọi lão Tùng, thế nhưng miệng cứ ú ớ. Chạy được một đoạn thì mụ ngã dầm xuống. Chưa kịp hoàn hồn thì mụ cảm thấy như có thứ gì đó kéo lê mình. Mụ nhìn xuống chân thì kinh hãi. Một mớ tóc đang quấn lấy cổ chân và kéo mụ gần tới chỗ con vòng nước kia. Chân tay của mụ giấy đành đạch. Mụ sợ hãi quá đái tổ tổ cả ra quần. Mụ bị kéo sát đến chỗ con vòng thì bị nhấc bổng lên, trong ngực lùng lẳng như là bao cát. Con vòng áp sát mặt của nó vào mặt của mụ. Khi cái lưỡi nhớ nháp đầy bùn đất của nó sắp chạm vào mặt của mụ, thì mụ thấy đầu óc của mình quay cuồng như có ai đó đang lắc thật mạnh. Chân mụ mở tròn mắt, mụ thấy lão Tùng đang cầm đầu của mình lắc như lắc cục xí ngầu. Thế em trói yêu dấu của mình đã tỉnh, lão Tùng ân cần hỏi: "Làm sao vậy em yêu? Làm cái gì mà ngủ cứ ú ớ như vậy? Mơ màng cái gì mà đái cả ra quần thế kia?" Mụ chóe vẫn chưa hoàn hồn, mụ sợ hãi, mồ hôi mồ kê ướt đẫm. Mụ đưa tay xuống đúng quần thì đúng thật là mình đã đái ra quần trong lúc ngủ mơ. Mụ nhìn lão Tùng rồi nói: "Nay em mơ đến ác mộng, sợ quá anh à." Lão Tùng nghe vậy thì đáp: "Ác mộng hả? Tôi không sao. Đi ra kia thay quần rồi mình ăn cơm em nhé." Rồi lão quay ra cửa rồi quát: "Con Beng đâu? Soạn cơm ra đây cho vợ chồng chúng ông còn ăn cơm nhanh lên." Mụ chóe bước xuống giường, đi ra giếng nước để thay cái quần khác cho đỡ khai còn vào ăn cơm. Mụ vừa kéo cái gầu nước lên để rửa, vừa nhìn nước trong gầu thì nguyên một khuôn mặt kinh dị hiện lên. Cái khuôn mặt như in vào tâm trí của mụ dù mới chỉ nhìn qua có một lần. Đó chính là khuôn mặt của con vòng nữ trong giấc mơ bà nãy. Khuôn mặt con vong nữ trong gầu nước cười lên ma quái rồi nó nói: "Con đĩ, mày phải chết." Tiếng của con vong ma như là những cây kim văng vọng như muốn đâm thủng màng nhĩ của mụ, âm thanh như văng vọng trong đại não của mụ. Mụ chóe kinh hoàng cho mắt nhìn thấy con vong nữ, mụ ú ớ quay cuồng mất phương hướng ngã đánh bầm. Mụ đau đớn lấy tay xoa xoa bờ mông vừa bị va đập cường độ cao với nền xi măng. Bất ngờ cái cành cây to như cái cổ tay đã chết khô lâu ngày của cái cây trồng cạnh giếng nó gãy, sẽ đánh bồm vào giữa đầu của mụ chóe. Mụ cảm tưởng như là trời sập, mặt mũi tối sầm lại, lăn quay ra đất cào rú kêu cứu: "Ôi anh Tùng ơi cứu em! Anh Tùng ơi! Em chết mất anh Tùng ơi!" Lão Tùng từ trong nhà chạy ra nghe tiếng la hét thất thanh ở ngoài giếng như là con mèo hen bị kẹp cửa của mụ chóe. Vội vàng chạy ra xem có chuyện gì. Vừa ra đến cửa nhìn thấy giếng thì thấy mụ chóe đang một tay ôm đầu, tay còn lại xoa đít, còn mồm thì đang kêu oai oái tên của mình. lão vội vàng chạy ra đỡ mụ dậy. Mụ chóe đang nhắm mắt nhắm mũi gào rú, thấy có người đỡ thì vội vàng đưa tay túm chặt lấy người đó. Mụ túm đâu không túm, túm ngay vào đám tóc trên đầu của lão Tùng, tay còn lại thì túm luôn vào cái chùm lông nách của lão. Lão đau quá liền rú lên: buông tóc với lông nách của ông ra, cái con điên này, bỏ ra đau quá, đứt lông nách của ông bây giờ. Lão Tùng đau quá không chịu được, lại thêm cái mùi khai khắm của con mụ chưa kịp thay quần. Lão lẳng luôn mụ vào cái chậu nước bẩn bên cạnh đánh gùm một tiếng. Mụ trẻ bị lẳng vào thau nước thì làm luôn nay ngộm nước, chứ đừng bao tinh hoa mà lúc nãy lão Tùng tắm táp kỳ cọ. Mụ với lão cứ là lối om sòm mà giếng nước, người xoan nách người kêu đau, người thì vùng vẫy trong thau nước bẩn thỉu kêu cứu không mình chết đuối. Từ đó khi ăn sạch sẽ đít thịt lợn không sót lại một miếng, mụ chóe xoa xoa cái bụng ra về thỏa mãn. Mụ leo thoát lên giường nằm dạng háng ngoác mồm ra mà ngáp. Mụ quay đầu ra phía cửa rồi gọi: con Đào đâu, ra đây ta bảo. Con bé Đào đang chuẩn bị ăn cơm ở dưới bếp cùng với bà Beng, nghe thấy mụ chóe gọi thì nhìn bà Beng với một ánh mắt không muốn đi lên nhà. Thế nhưng vì sợ bị đòn đau nên con bé vẫn phải buông bát đũa, thấp thỏm đi lên. Con bé Đào vừa bước đến đầu giường thì bị mụ chóe nói như quát: mày đi lấy nước vào đây, rửa chân cho tao, nhanh lên rồi còn đấm bóp cho tao nữa. Con bé Đào chỉ biết vâng dạ rồi đi ra giếng lấy một thau nước, bê vào trong nhà đặt cạnh giường cho mụ chóe, thò cái cẳng heo của mụ vào. Mụ chóe vừa thò chân vào thau nước, mụ liền rút thẳng một cái vào mặt con bé Đào rồi quát: mẹ cái con ranh, mày bị ngu hay sao mà mày cho tao rửa tay chân bằng nước lạnh? Mày có biết tao đang mang trong người thằng quý tử của nhà này không hả cái con ranh? Lão Tùng ở bên cạnh thấy vậy vội vàng chõ mõm và chửi con bé: cái con ngu kia, mày không nhờ được cái việc gì thế hả? Có mỗi cái việc rửa chân tay cho vợ tao bằng nước ấm mày cũng không có làm được, nơi mày làm cái gì không biết, tốn cơm tốn gạo. Con bé Đào ăn một cú đá như trời giáng của mụ chóe, mặt mày xây sầm, đầu óc váng lên, hòa mắt ngã ngửa ra đằng sau. Nó đưa tay lên ôm đầu. Con bé Đào quá bật khóc. Lão Tùng nhảy xuống giường tóm cổ con bé rồi gằn giọng: mày có câm ngay đi không thì bảo, tao giết bỏ mẹ mày bây giờ, mày câm mồm. Lấy nước nóng trong cái phích nước pha vào thau, rửa chân cho vợ tao nhanh lên. Lão ném con bé đánh bình xuống nền đất lạnh. Bà Beng ở dưới bếp nghe thấy trên nhà có tiếng quát tháo thì lo lắng, chạy lên nép vào cánh cửa nhìn vào bên trong. Con bé Đào đầu óc quay cuồng lảo đảo cầm phích nước tiến lại gần cái thau. Do đầu đang bị choáng váng, mắt hoa lên sau khi mà ăn trọn cú đá, cho nên khi rót nước nóng từ cái phích ra, không may đổ lệch ra ngoài bắn một chút vào chân của mụ. Mụ gào giống lên tiện tay tát một cái như trời sập vào thái dương của con bé. Trời đất ơi cái con chó này, mày dám đổ nước sôi vào chân của tao hả con điên? Lão Tùng thấy em yêu của mình bị như vậy thì cũng sấn sổ lao tới, vừa ăn nguyên một bàn vào vật thái dương. Đầu còn lại đang ong ong, mặt mũi xám xịt, thì bây giờ lão Tùng bồi nguyên cho cả 4-5 cái nải Phật thủ vào mặt. Con bé không kịp kêu lên, chỉ đau đớn thì đã lăn ra đất mà ôm mặt dãy giụa. Mụ chóe cũng sồn sồn lao xuống mà đá liên tục vào người của con bé, vừa đánh đập mụ vừa chửi: mẹ nhà mày, chết mẹ mày đi cho bà, chết mẹ mày đi, bà đá cho mày chết luôn. Ở bên ngoài bà Beng thấy con gái của mình bị hành hung dã man, tiểu viếng hai con người vô nhân tính thì hoảng hốt, vội vã lao vào để căn ngăn. Chạy vào cứu con, bà xô người của mụ chóe qua một bên, ôm chầm con bé Đào đang nằm bất động dưới nền đất lạnh buốt. Mụ chóe bị xô mạnh bị lộn cổ ngã ra đằng sau, chui vào trong gầm bàn uống nước. Trên tay của mụ cũng va đầm vào bàn ghế, mụ la lên: trời đất ơi anh Tùng ơi, nó giết em! Nó giết em rồi anh Tùng ơi, em đau quá chết mất. Lão Tùng thấy em yêu của mình bị bà Beng đẩy ngã như vậy, lão lồng lộn lên. Lão lao đến bóp cổ bà Beng một cách tàn nhẫn. Lão thẳng tay đấm thẳng những cú như là trời giáng vào mặt của bà. Bà không kịp mú ớ gì liền bị ăn ngay một quả đấm của lão Tùng. Máu mồm phụt ra, răng cửa rụng mấy cái. Bà bị lão bóp cổ đến suýt nữa thì thất thở. Lão Tùng đập bà Beng xuống đất như đập một con mèo. Đầu của bà tiếp xúc với nền đất đánh bộp. Bà ngất lịm đi. Thế nhưng bây giờ lão Tùng đã bị con dã thú trong người chiếm hết lý trí. Bây giờ lão đã hoàn toàn bị thú tính. Một chó vừa lồm cồm bò dậy cũng ngay lập tức lao vào liên tục đấm đạp lên thân thể đã mềm oặt của bà. Bóng ánh vàng leo lét từ cái bóng sợi đốt chớp nháy như sắp tắt. Một cơn gió mang theo hơi lạnh buốt giá thổi qua, khiến cho lão Tùng và mụ chóe rùng mình lạnh gáy. Lão với mụ dùng tay nhìn trái nhìn phải. Bất ngờ hai cái cửa sổ trong nhà đóng sầm lại. Khi mụ chóe và lão Tùng chưa kịp hiểu chuyện gì, thì cánh cửa chính trong nhà cũng đóng sầm lại một tiếng, khiến cho bụi bặm trên mái nhà rơi xuống bụi mù. Bóng đèn từ nãy đến giờ đang nhấp nháy bỗng nhiên tắt ngấm. Cả gian nhà tối om một màu đen kịt như mực. Lão Tùng lúc này cau mày. Hai cái bóng đèn hôm nay dở trứng à? Hay là lại cháy mẹ nó rồi? Giờ lão của cánh tay mò mẫm bước đi tới chỗ bàn thờ. Lão đang lò mò tay trên mặt bàn thờ để tìm cây nến với cái bật lửa thì giật mình. Tay của lão vừa sờ phải một thứ gì đó lạnh buốt, giống như bàn tay của ai đó. Lão vội rụt tay lại rồi nói: Cái gì mà lạnh thế? Lão tưởng là bà Beng cứ mò mẫm ra đây tìm cây nến đảo trời. Mẹ kiếp cái con mụ điên, cút ngay trong cuộc tìm nến, mẹ nhà mày. Trong không gian tối mịt tối mò đó, nhìn bàn tay ở trước mặt còn không tỏ năm ngón, lão cứ lần mò trên bàn thờ mà không hề hay biết. Trên mặt bàn thờ cũng đang có một cánh tay trắng muốt khác đang cò quạng theo bàn tay của lão. Và đứng ngay bên cạnh lão là một người con gái tóc dài, thân thể trắng muốt, đang quay mặt về phía của lão. Gương mặt đục ngầu toàn lòng trắng nhìn chằm chằm vào lão. Ánh sáng vàng vòn từ cây diêm vừa quẹt qua xung quanh, cái bóng trắng lập tức biến mất. Lão Tùng lúc này từ từ châm lửa từ que diêm vào ngọn nến nhỏ. Lão cầm cây nến đi ra giường của mụ tré. Lão lầu bầu: Mẹ kiếp điện với trà đóm, lúc nào cũng mất điện. Đi tới gần chiếc giường đập vào mắt của lão, ánh sáng vàng yếu ớt từ cây nến chiếu xuống nền nhà, hiện lên hai cái xác của mụ tré cùng với bà Beng. Còn con bé Đào đang run rẩy ngồi thu lu một góc dưới gầm bàn học sập sệ. Lão Tùng thấy như vậy thì vội vàng cắm cây nến lên đầu giường, rồi đỡ mụ tré nằm lên giường. Lão lay lay người của mụ tré, vừa gọi vừa tát nhẹ mấy cái vào mặt của mụ. Thế nhưng vẫn không thấy tỉnh dậy. Lão buông mồ ra bước xuống giường tiến lại chỗ bà Beng, đá đá vào người của bà và nói: Con chó này dậy đi, chúng mày từ bây giờ cút xuống xó bếp mà ngủ với nhau. Rồi lão nhìn qua chỗ con bé Đào gần giọng: Con kia, mày với con mụ mẹ của mày cút xuống bếp, nhanh lên không tao giết chết cả hai mẹ con chúng mày bây giờ. Con bé Đào bỏ đến bên cạnh bà Beng đánh người của bà. Bà bèn đau đớn rên rỉ, bà khó nhọc đứng dậy lết thân thể vừa chịu một trận đòn như tử, cùng con bé Đào xuống dàn bếp mà nằm. Con bé Đào đi xuống đống rơm cạnh bếp, xuất từng bó rơm lớn mang vào trải xuống nền đất lạnh. Con bé Đào ôm thân thể của bà bèn sụt sùi, bà bèn cũng vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ của mình mà nước mắt của bà chảy lòng dòng. Ở trên nhà mồi chóe đang nằm ngất lịm trên giường. Lão Tùng đã nằm xuống ngủ ngáy khò khò từ bao giờ. Bà lấy khi mà mùi chuyết đang điên cuồng dẫm đạp thân thể của bà Beng, rồi bóng đèn vụt tắt. Mộ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng trắng phát hiện ra ngay trước mặt của mộ. Lại là cái gương mặt đó, một gương mặt tím tái đang vừa vỡ nát dần dần. Đôi mắt toàn lòng trắng khắc sâu trong tâm trí của mộ. Mùi chuyết định hét lên, thế nhưng mụ lại bị một thứ gì đó chặn trong mồm. Cái thứ đó dần dần chui xuống cổ rồi tới tận cuống họng. Khi mụ đưa mắt nhìn xuống, tim của mụ như muốn xé toạc lồng ngực mà chui ra ngoài. Trong miệng trong họng mụ lại chính là bộ tóc dài để bùn đất của con vòng nữ. Cơn buồn nôn ập tới, mụ như muốn nôn hết toàn bộ nội tạng ra ngoài. Nhưng mà càng buồn nôn thì bộ tóc của con ma nữ kia càng chui vào sâu bên trong. Mắt của mụ trợn lên rồi mụ ngã lăn ra đất. Chân tay của mụ giật giật. Bây giờ là hơn 12 giờ đêm. Lão Tùng đang ngủ thì tự nhiên thấy buồn tiểu. Lão mò mẫm trong bóng tối bước xuống giường. Tay của lão chạm vào một người cầm mũi chóe. Lão liền rụt tay lại. Người mũi chóe ướt nhẹp nhớt nhát, lạnh buốt như một xác chết. Lão sợ hãi liền nhảy tót một cái xuống đất. Lão mò mẫm trong màn đêm đen kịt tới chỗ bật công tắc đèn. Lão bật mấy lần nhưng cái bóng đèn không có lấy một chút ánh sáng chớp nháy. Lão lại cuống cuồng cầm lấy hộp diêm, quặn một que rồi châm cho cây nến đã tắt trên đầu giường cháy lại. Khi này ánh sáng vàng vọt yếu ớt của cây nến dần chiếu sáng trong không gian tối tăm. Lão nhìn lại thì thấy nào có phải xác chết lạnh nào. Một chó còn đang nằm ngủ há mồm vắt lưỡi qua một bên. Nước dãi còn rớt tùm lum đầy mép. Lão tùng thở phào rồi lão chửi. Mẹ kiếp, làm trông hết cả hồn. Cứ tưởng cái con này chết thì bỏ mẹ. Lão Tùng bước đến cửa nhà đang định mở cửa để đi ra ngoài vệ sinh thì bất ngờ đầu đó vang lên tiếng đình tài nhức óc vang vọng khắp căn nhà. Một giọng nói vang lên: Bố ơi, bố có nhớ con không? Lão Tùng nghe vậy thì chấn kinh. Lão hoảng hốt nhìn bốn phía chung quanh, lão nói: Ai đây? Bố còn gì ở đây? Đứa nào dọn đây? Ra đây! Giọng nói kia lại vang lên. Ở thành như xé toạc màn đêm yên tĩnh xuyên thẳng vào lỗ tai của lão. Bố quên con rồi ư? Mày quên tao rồi sao? Mày quên tao nhanh vậy hả? Thằng đàn ông khốn nạn như mày không xứng đáng được làm chồng của mẹ tao, không xứng đáng làm bố của em tao. Loại như mày phải chết. Âm thanh của cái giọng nói vang vọng ra tứ phía rồi lại như những ngọn giáo đâm thẳng vào màng nhĩ của lão Tùng. Lão đưa tay lên bịt chặt lỗ tai. Lão hoảng sợ rồi nhắm mắt nói: Cút đi, mày là đứa nào? Cút, cút đi. Lão Tùng ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau tiếng cười đột nhiên im bặt, trả lại không gian yên tĩnh cho màn đêm. Lão Tùng từ từ mở mắt. Đập vào mắt của lão là một khuôn mặt tím tái, một đôi mắt không có lòng đen đang áp sát lên mặt của mình. Lão đứng cả người, lão như muốn nổ tung. Còn vòng nữ đang ngồi chồm hổm áp sát khuôn mặt của lão, nó thè cái lưỡi nhớ nháp bùn đất từ từ liếm khắt khuôn mặt của lão. Còn vòng nữ lúc này nói: Mày quên tao nhanh vậy? Quên tao nhanh vậy hả Tùng? Lão Tùng ngã ngửa ra đằng sau, bỏ lụi về chiếc giường. Còn vòng nằm xuống đất, từ từ lướt từng chút một về phía của lão. Lão Tùng đập lưng vào mép giường. Lão đưa tay lên kéo người của mụi chóe. Lão run rẩy: Dậy đi con kia, dậy đi cho ông, cứu ông, cứu ông với dậy đi. Lầy gọi một hồi không thấy mụ trả lời. Lão Tùng quay lại nhìn thì thấy mụ nằm im như xác chết. Lão cố lay mạnh người gọi to nhưng mụ cũng nằm im. Lão lúc này đã quay nhìn lại con vòng nữ phía trước mặt thì lúc này nó đã biến đi đâu mất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.